bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, chương 39 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 18, Hề Bạch muốn xuyên ca khen thưởng, muốn, Hề Bạch nói liền nở nụ cười, đôi mắt trợn to, khóe miệng xé rách giống nhau đại đại liệt mở ra, hắn vươn tay. Một quả mâm tròn hình không gian cái khe mở ra, màu đen mâm tròn cao tốc xoay tròn, liền chung quanh không gian cũng xé rách, có thể tưởng tượng nó uy lực, người rơi vào đi tựa như rơi vào cao tốc cắt cơ, nháy mắt bị rào thành thịt vụn, Dư Hiến trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh úp đạm. Mẹ ngươi, hại chết ta, muốn khen thưởng, Hề Bạch phải hào hào biểu hiện a, Hề Bạch lẩm bẩm tự nói. Tinh thần phân liệt giống nhau, làm người sau lưng lạnh cả người, hắn trong ánh mắt màu xám sương mù lốc xoáy kích động. Một cái, hai cái, ba cái oanh, không đếm được màu đen mâm tròn ở hắn bên cạnh người cao tốc xoay tròn, Hề Bạch đứng ở tại chỗ. Tay run lên, những cái đó mâm tròn liền cắt không khí chiều Dư Hiến bay đi, trong không khí phát ra một chuỗi chói tai âm bạo thanh. Lưu lại thật dài một cái rách nát không gian cái khe. Đồng thời Hề Bạch thân ảnh nháy mắt tại chỗ, Dư Hiến đồng tử co chặt. Kéo qua sở hữu con rối che ở trước mặt thứ. Màu đỏ tươi máu bắn tóe ra tới. Ở nhỏ hẹp tàu đạo vầy đầy. Dán lại tầm mắt mọi người, những cái đó mâm tròn thế đi không giảm trực tiếp đem chỉnh đống lâu. Nhưng cắt ra oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Là bị thước rớt tầng lầu rơi xuống đến mặt đất phát ra vang lớn, phía dưới truyền đến sợ hãi kêu la. Cùng chạy động thanh, bọn họ cho rằng căn cứ đã chịu tập kích, Dư Hiến vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế. Vừa mới mâm tròn từ hắn đỉnh đầu bay qua, bị rào toái con rối phun ra tới huyết đâu đầu rót hắn vẻ mặt phanh. Hắn thậm chí không kịp phản ứng. Sau lưng một trận cự lực liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài, mặt sau. Hề Bạch dẫm lên đầy đất huyết thương đi ra, màu đỏ tây trang áo khoác, quần, không có dính lên một giọt vết máu, giày da đạp lên huyết đôi. Lạch cạch, rào toái huyết nhục phát ra rền rệt thanh âm siêu. Hề Bạch dẫm lên tàn chi đoạn tí đi ra. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi đỏ tươi huyết dấu chân. Ở hắn sau lưng là bị thước rớt một nửa tường thể sau lộ ra hôi trầm không trung, dư lại một nửa kiến. Trúc ở hắn đỉnh đầu đầu hạ dày đặc bóng ma, hắn chính thu hồi tay, cách đó không xa. Bị đánh bay Dư Hiến đạp lên con rối trên người ổn định thân hình, vừa mới Hề Bạch dứt khoát lưu loát. Vừa ra tay liền diệt trừ hắn hơn phân nửa con rối. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn lại có hai cái, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Lại hoa lệ kỹ năng cũng chỉ là một chọc liền toái bọt biển, đây là tuyệt đối thực lực a, ta hướng tới, Dư Hiến vẻ mặt cuồng nhiệt nga, Hề Bạch thần tình lạnh lùng. Hắn cảm xúc luôn là biến hóa thực mau, thượng một giây cười vặn vẹo, giây tiếp theo liền bình tĩnh không gợn sóng, hắn tại chỗ biến mất. Trực tiếp thoáng hiện đến Dư Hiến sau lưng, phanh. Nhấc chân sườn đá, Dư Hiến tựa như bao tải giống nhau bay ra đi, tinh thần hệ dị năng rất mạnh. Có thể trực tiếp bạo rớt người đầu, hoặc là hủy diệt hắn ý tứ trực tiếp thao tác hắn, nhưng điểm này đối Hề Bạch vô dụng. Dư Hiến tinh thần lực đối thượng hắn tựa như tích thủy nhập hải. Phù du dục hám núi cao, khụ khụ, Dư Hiến dư lại hai cái con rối, một cái phong hệ một cái thổ hệ. Hắn thao tác phong hệ thả ra dị năng nâng chính mình. Sau đó phun ra một búng máu, nội tạng đều bị làm vỡ nát, hắn nhìn về phía Hề Bạch. Hề Bạch lộ ra một mặt mỉm cười. Giây tiếp theo, tại chỗ lại là chỗ trống, gào thét sắc bén phong xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, không gian hệ. Thật là gian lận a, Dư Hiến phong con rối trực tiếp bùng nổ dị năng đem hắn thổi khai. Hắn ở không trung quay cuồng vài vòng mới chật vật rơi xuống đất, ở hắn vừa rồi chạm địa phương. Phong con rối trên mặt đất nửa người đã nổ thành huyết vụ. Hề Bạch thu hồi tay, năm ngón tay thượng dính đầy huyết, còn có máu phun tung tóe đến trên mặt hắn, trắng nõn mặt. Màu đỏ sợi tóc, dính lên đỏ tươi huyết như yêu. như ma, dư hiến cảm giác chính mình tựa như linh cấp mới ra tân thủ thôn liền trang bị đều không có. Người chơi, đụng phải mãn cấp một thân thần trang trung cực boss. Thuốc viên, trốn cái gì, ân, hề bạch nghiêng đầu, duỗi tay làm một cái chảo nắm động tác, dư hiến trong lòng biết không tốt. Lập tức hướng bên sườn cút ngay, nhưng hắn mau. Hề bạch so với hắn càng mau. Hề bạch tay lệch về một bên, vừa lúc nhắm ngay dư hiến lăn đến vị trí. Tay khép lại, dư hiến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại thấy rõ khi đã cơ hồ cùng tẩy trắng mặt dán mặt bắt được. Khen thưởng, hề bạch khóe miệng liệt khai, dư hiến liền hoàn toàn mất đi ý thức cảm tình ta liền. Cùng khen thưởng đại lễ bao đối thượng hào đúng không, không bài mặt. Camera siêu ở dưới người xem ra chính là hề bạch đè lại dư hiến đầu. Nhẹ nhàng uốn éo, thi thể liền ngã quỵ trên mặt đất. Sinh lợi toàn vô từ bắt đầu đến kết thúc không vượt qua 10 giây. Hết thảy đều ở ngay lập tức chi gian, ngay lập tức chi gian. Dư hiến căn cứ thủ lĩnh, đệ nhất dị năng giả. Liền mệnh tang hề bạch trong tay, cái kia dư hiến thoạt nhìn không phải rất mạnh bộ dáng a. Hoàn toàn bị hề ca treo lên đánh, du du phun tào, du xuyên cười như không cười nhìn nàng một cái. Ít nhất dư hiến nháy mắt bạo rớt chúng ta ở đây mọi người đầu không thành vấn đề, một bên hạ bác. Rụt rụt cổ, những cái đó bị khống chế dị năng giả thảm trạng hắn cũng thấy. Không có ý thức, hoàn toàn chính là dư hiến con rối. Đều bị dùng để chắn đao, hề bạch đem không gian cái chắn mở ra. Một thân huyết khí mà đi tới, khen thưởng. Muốn thưởng, hắn đến gần. Hơi hơi cúi người, cái chắn cùng du xuyên cái chắn dán ở bên nhau. Đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn du xuyên, muốn xuyên ca khen thưởng, hắn liếm liếm môi. Dính máu bộ dáng có loại sa đọa yêu khí, du xuyên bên tai tựa hồ vang lên nhắc nhở âm ơ siêu đinh. Hình người cùng sủng hề bạch đối với ngươi thi triển dụ hoặc. Hay không tiếp thu, đình, hình người cùng sủng xử lý địch nhân. Ủy khuất ba ba hướng chủ nhân thảo muốn lễ vật. Hay không khen thưởng, là, du xuyên xoa xoa hề bạch đầu tóc. Ở hắn bị huyết nhiễm hồng khóe mắt rơi xuống một cái hôn, ngoan. Buổi tối khen thưởng ngươi, ngô, hề bạch thỏa mãn mà híp mắt. Đem du xuyên ôm chặt. Như là muốn đem hắn lạc tiến chính mình trong lòng ngực, nói tốt. Nếu là gạt ta, khen thưởng ta liền chính mình lấy, hắn ở du xuyên bên tai thổi khẩu khí, du xuyên mặt già đỏ. Lên, vì cái gì đơn thuần khen thưởng bị hề bạch vừa nói giống như quái quái, khen thưởng gì đó. Giống như hắn cùng chính mình lý giải không lớn giống nhau. Du xuyên có loại dự cảm bất hảo, đoàn người đơn giản dọn dẹp một chút đồ vật liền rời đi căn. Cứ, trong lúc du du đi tìm Lâm Thanh, nhưng Lâm Thanh nói cái gì cũng không chịu cùng nhau đi. Du du liền đem Lâm Thanh gõ hôn mê, mang về tới, còn đóng gói mang lên tiểu viên. Bởi vì không đem nàng mang lên Lâm Thanh tỉnh lại sẽ nổi điên, lúc sau vừa mới xử lý căn cứ lão đại. Đoàn người liền nghênh ngang mà rời đi căn cứ, chuẩn bị đi trước sông băng căn cứ, ở bọn họ đi rồi không lâu. Một trận phi cơ trực thăng đáp xuống ở dư hiến căn cứ chung, màu đen tóc ngắn trung niên nam nhân đi. Ra, một cái thường thường vô kỳ, không có bất luận cái gì đặc điểm người, sông băng căn cứ phó lãnh đạo. Úc Đạ Mơ Siêu cũng có thể nói là sông băng căn cứ đại quản gia. Bởi vì hề bạch linh hồn mảnh nhỏ căn bản mặc kệ sự. Chủ yếu tác dụng là làm vũ lực kinh sợ ta tìm dư hiến, hắn nhìn tới tiếp đãi bác kế tư. Biểu tình lãnh đạm về sau ngươi lại làm A Hiến tham dự loại này lung tung rối loạn sự. Ta liền đem ngươi làm thành nhân là mơ siêu Úc Đạm buông tay, không liên quan chuyện của ta, hắn. Cùng bác kế tư gặp thoáng qua. Nghiêng đầu, này muốn xem dư hiến chính mình ý tứ. Người ngăn không được hắn, bác kế tư trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, nhưng Úc Đạm thực lực vẫn luôn. Là cái mê, có người nói hắn thậm chí không kém gì thủ lĩnh hề bạch. Nhưng chân thật tình huống, không ai biết bãi mãn pha lê trụ phòng thí nghiệm nội. Bác kế tư mở ra tận cùng bên trong không gian, dư hiến ăn mặc áo tắm dài ngồi ở ghế trên. Tóc ướt rầm rề, một bên là mở ra. Bên trong trống không một vật pha lê trụ, Úc Đạm mơ siêu, hắn nhìn Úc Đạm. Sắc mặt âm trầm, mơ siêu đáp ở ghế dựa trên tay vịn ngón tay giật giật, không cần lớn như vậy hỏa khí. Sao, hỏa khí sinh tài, Úc Đạm cười cười, đã nói rồi. Người dị năng đối ta vô dụng, vừa mới Dư Hiền ý đồ thao tác hắn, ha ha, Dư Hiến cười lạnh. Này cũng không được đầy đủ là Úc Đạm trách nhiệm. Chủ yếu nếu là chính hắn tưởng tìm đường chết khiêu khích Hề Bạch, bởi vì hắn tưởng xác nhận thực lực của chính mình tới rồi cái gì trình độ, hiện tại xem ra vẫn cứ xa xa không đủ. Kỳ thật hắn đã là cửu cấp dị năng giả, nhưng ở Hề Bạch thuộc hạ vẫn cứ đi không được mấy cái hiệp, ta cảm thấy Hề Bạch không ngừng cửu cấp. Xa xa không ngừng, hắn gõ gõ ghế dựa tay vịn, ngà Úc Đạm một chút không kinh ngạc. Như là lần này thử kết quả hắn đã sớm liệu đến, tê. Đánh thật đau a, Dư Hiến đứng dậy, hoạt động thân thể, đúng rồi, Bắc Kế Tư nói, Hề Bạch bên người những cái đó dị năng giả. Mang theo tiểu hài tử có vấn đề, Úc Đạm suy tư một giây, ta đã biết, hắn lấy ra một quả đỏ tươi hạch. Vứt đến Dư Hiến trong tay, thù lao, Dư Hiến tiếp được nắm ở trong tay. Thực mau kia cái hạch liền dập nát thành cha, lực lượng cường đại, hắn thật dài phun ra một hơi. Sắc mặt tối tăm, mơ siêu ta ở sông băng căn cứ chờ các người, Úc Đạm mỉm cười. Xoay người rời đi, Bắc Kế Tư đưa hắn ra cửa. Cũng là nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn ở trong căn cứ làm cái gì động tác nhỏ, môn khép lại, Dư Hiến mở ra nhất cách gian. Bên trong pha lê trụ trang 10 cụ cùng hắn giống nhau như đúc, nhân thể tinh thần hệ tới rồi hắn. Cấp bậc đã không phải trói buộc, chỉ cần tinh thần tồn tại. Hắn liền có thể vĩnh sinh, nhắm mắt, hắn giật giật ngón tay, to lớn tinh thần lực phô khai, đồng thời. Căn cứ chung tất cả mọi người đồng thời làm ra giống nhau động tác, cách kéo, đi đến phi cơ. Trực thăng hạ Úc nhạt như có điều giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có một cái người sống. Thật là đáng sợ năng lực, cho dù là như thế này. Cũng đem Hề Bạch không có biện pháp sao? Đồng dạng ở mà thế. Cái này quái vật là ăn cái gì lớn lên, nếu Du Xuyên nghe thấy cái này vấn đề, Hề Bạch là ăn cái gì? Lớn lên, đương nhiên là ăn khả ái đá, kèm con e tâu, lớn lên, Du Xuyên ở lái xe, Hề Bạch ngồi ở hắn bên cạnh, thường thường liền thò qua tới ở trên mặt hắn trộm hôn một cái, sau đó một người chậm rãi dư vị. Cười ngây ngô, một chút nhìn không ra tới giết người tố chất thần kinh tàn nhẫn, tựa như một con ôm. Đường chó con, tưởng liếm một ngụm kẹo. Lại sợ liếm hóa, lại sợ một ngụm liền không có, chỉ có thể thật cẩn thận thử mà liếm một ngụm. Mơ siêu chép chép miệng, hào. Ngăn trở ta tầm mắt, Du Xuyên bất đắc dĩ, duỗi tay ngăn trở Hề Bạch mặt, lòng bàn tay nóng lên truyền đến ướt rầm rề xúc cả mơ siêu. Du Xuyên. Điện giật giống nhau thu hồi tay, bên tai đỏ, không thân thời điểm có thể loạn liêu. Kết quả càng quen ngược lại càng ngượng ngùng, lớn như vậy người. Giống tình đậu sơ khai tiểu hài tử giống nhau, đừng loạn liêu. Đợi chút lật xe, hắn nhìn phía trước mắt nhìn thẳng, không cần, bên tai truyền đến Hề Bạch ướt. Rầm rề nói nhỏ, Hề Bạch tư duy thực đơn thuần. Cái này kêu dự nhiệt sao? Hết chương.